Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Dokkaebi vang lên. Một nhóm Dokkaebi cấp thấp đang nhìn xuống như thể chúng đang xem một ngôi nhà đang cháy. Bihium cũng có thể được nhìn thấy từ đây. Nó huýt sáo khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Dokkaebi ở giữa đám đông từ từ mở miệng và nói với toàn bộ người trên Seoul. Các hóa thân của Seoul, tôi phải thông báo cho các bạn một tin buồn. Thật không may, do hành động của một số người, một trong những thảm họa đã thức dậy ở Kangdong-gu. Dokkaebi mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tên khốn này, âm thanh của tiếng thở dài của các bạn có thể được nghe thấy từ đây. Tôi có thể thấy những người đã rời Kangdong-gu. Mọi người à, các bạn nên lắng nghe. Bạn sẽ hối hận về sau nếu bạn bỏ trốn ngay bây giờ đấy. Thảm họa này chắc chắn là một cơ hội dành cho bạn. Dokkaebi nâng cao giọng. Các bạn hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn để thu thập tiền xu đúng không? Tôi đều biết hết, cuộc sống của các bạn sụp đổ chỉ sau một đêm và bây giờ những thực thể kỳ lạ đang cướp lấy tiền của bạn. Những người là bạn của bạn ngày hôm qua đột nhiên quay sang đâm bạn vào hôm nay. Tôi rất vui vì tôi không phải là các bạn. Ngay bây giờ, những ngôi sao trên bầu trời có lẽ đang nói với bạn rằng: Này, hãy lắc mông uyển chuyển hơn và ta sẽ cho ngươi 100 xu. Một số chòm sao đang cười khúc khích và cười lớn. Các Dokkaebi không cười. Tôi biết rằng các bạn đang cảm thấy như C, T và ghét những kẻ ngốc này. Vì thế giới bị hủy diệt, bạn chỉ muốn sống theo cách của bạn. Bạn rất can đảm nhưng bạn cảm thấy bất lực khi nhận ra rằng thế giới này bị chia làm hai. Bạn cảm thấy thất vọng khi bạn nhận ra rằng chòm sao của bạn hầu như không cho bạn được gì sau khi bạn lắc mông. Bạn cảm thấy tức giận về thế giới không công bằng. Tôi biết hết. Một số chòm sao phản đối bài phát biểu của Dokkaebi. Nói về điều này, Dokkaebi này không bình thường. Một Dokkaebi cấp thấp không đủ can đảm sẽ không thể nói điều này. Kênh của nó sẽ bị hủy hoại nếu có phản ứng dữ dội từ các chòm sao. Nhưng điều này chỉ dành cho các kênh nhỏ. Kênh càng lớn, Dokkaebi càng khác biệt. Họ biết luật của câu chuyện. Họ không thể kể một câu chuyện lớn nếu họ bị ám ảnh bởi số đăng ký. Một người kể chuyện thực sự phải biết đối phó với người hơn là khán giả. Tôi quan sát Dokkaebi vẫn đang nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị một thứ cho tất cả các bạn. Dù bạn là người không may mắn, may mắn hay làm việc chăm chỉ, bạn đều có một cơ hội để trở thành ai đó, chỉ sau một đêm. Còn Dokkaebi một chân với chiếc sừng nhọn. Chờ chút, chẳng phải tên khốn này là độc giác sao? Lúc này, một màn hình khổng lồ xuất hiện trên không trung. Một cậu bé chảy máu đang chạy trốn được hiển thị trên màn hình. Bây giờ, tên nhóc mà bạn đang nhìn thấy là một vật phẩm cấp SSS biết đi bộ xung quanh. Các bạn đã nhìn kỹ tên nhóc ấy từ đầu đến chân chưa? Tên nhóc đó là Myung In Sang, người may mắn được Starstream cho đi đến một thế giới khác. Bạn có thể tưởng tượng ra nó không? Hãy tưởng tượng bạn được triệu tập đến một chiều không gian khác, đột nhiên nhận được sức mạnh mạnh mẽ. Trải qua một đêm nóng bỏng với một cô bạn gái yêu tinh dễ thương, cứu thế giới và được tung hô như một chiến binh. Đúng rồi, chàng trai chết tiệt này là thảm họa mà bạn phải nhắm đến hôm nay. Có cái gì đó rất lạ ở đây. Tôi đã tự hỏi tại sao một Dokkaebi cấp thấp lại có thể thay thế vị trí của một Dokkaebi trung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nó là Dokkaebi của một kênh lớn, tôi có thể nghe thấy sự oán giận của các bạn. Làm quái nào mình có thể giết một cấp SSS đúng không? Không cần phải lo lắng. Anh chàng này hiện đang ở trong một hình phạt. Sức mạnh của cậu nhóc bị phong ấn. Đúng, cậu ta mạnh, nhưng nó sẽ là khả thi nếu các bạn đồng thời xông lên đánh cùng một lúc. Nó thật đáng sợ. Han Su-yong tặc lưỡi, là một nhà văn. Cô ta đã nắm bắt được ý định của Dokkaebi. Nếu một thảm họa được gọi là thảm họa, sẽ không có ai dám lại gần. Vậy nếu thảm họa là một phần thưởng thì sao? Cuộc sống của bạn chưa bị hủy hoại. Thay vào đó, tôi có thể nói rằng các bạn may mắn. Kịch bản phụ mà tôi đưa ra bây giờ sẽ là bước đệm tuyệt vời để đảo ngược cuộc sống của bạn. Bây giờ, cơ hội sẽ chỉ có trong một ngày. Hãy di chuyển ngay lập tức. Chỉ những người di chuyển nhanh nhất mới có thể trở thành chủ sở hữu của một vật phẩm cấp SSS. Ngay khi họ nghe thấy điều này, các hóa thân giải rác khắp Seoul sẽ tập trung tại Kangdong-gu. Kịch bản phụ đã được cập nhật. Kịch bản phụ săn cấp SSS. Thể loại, phụ, độ khó, B, điều kiện, loại bỏ Myung In Sang cấp SSS. Giới hạn thời gian, không có. Phần thưởng, 50.000 xu. Thất bại, sự sụp đổ của mái vòm Seoul. Kịch bản tồi tệ nhất đã bắt đầu. Phải nhanh chóng tìm thấy hắn ta trước khi mọi người chết hết. Hắn ta không bị ảnh hưởng bởi xác suất sao? Xác suất chỉ bù đắp ở một mức độ nào đó bởi sự quan tâm của các chòm sao. Đây là lý do tại sao Doc Caiby ưa thích các kịch bản thú vị. Những câu chuyện mà nhiều chòm sao muốn bù đắp xác suất. Tất nhiên, đó sẽ là trách nhiệm của Doc Caiby nếu thất bại, nhưng kịch bản này thì khác. Đôi mắt của nhiều chòm sao đang tỏa sáng. Nếu nó đi theo kế hoạch của Doc Gak, Seoul sẽ diệt vong trước khi kịch bản thứ 5 kịp bắt đầu. Han Su-yong ngay lập tức sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của mình để triệu hồi các hóa thân tìm kiếm. 5 phút trôi qua và Han Su-yong hét lên. Tôi đã tìm thấy hắn ta cách đây 2 km về phía tây bắc. Tôi chạy cùng với Han Su-yong và sớm nghe thấy giọng nói. Ở đây, hắn ta ở chỗ này. Tên mốc đó đi theo hướng này. Có một đống người đổ xô đến. Myung In-sang cười khi được bao quanh bởi một nhóm người. Hửm, đúng rồi, tôi ở đây này. Đồ ngu. Có gì vui à, tôi đang rất vui. Thằng khốn, này, giết nó, thật đáng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tự tin đến thế. Myung In-sang tránh những thanh kiếm lao đến trong không trung và hỏi. Anh có ghen tị và muốn tôi gửi anh đến thế giới khác không? Sao, mày sẽ gửi tao đến đó à? Tất nhiên, tôi sẽ thực hiện nếu anh muốn. Anh thực sự muốn đi phải không? Tất nhiên là tao muốn đi rồi. Nó tốt hơn thế giới nhảm SHT này. Myung In-sang gật đầu và đưa tay phải về phía đám đông. Con dấu thứ 8 của người trở về. Myung In-sang đã được phát hành. Con dấu thứ 9 của người trở về. Myung In-sang đã được phát hành. Vậy thì đi nào, mặc dù tôi không biết nó có tốt hơn ở đây không. Gì, con dấu thứ 12 của người trở về. Myung In-sang đã được phát hành. Con dấu thứ 13 của người trở về. Myung In-sang đã được phát hành. Con dấu thứ 14 của người trở về. Myung In-sang đã được phát hành. Tôi cảm thấy vô vọng khi nhìn những tin nhắn xuất hiện trên bầu trời. Nó đã quá muộn, bởi vì tôi đã phá hủy chỗ đó mất rồi. Hóa thân, Myung In-sang đã kích hoạt. Pháo đen nhỏ, LV-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chộp lấy Han Su-yong và lao ra sau một tòa nhà. Một tia sáng màu tím lật ngược các tòa nhà. Có tới nửa tá tòa nhà cao tầng bị tấn công và toàn bộ đường phố biến mất. Những người chạy về phía hắn tan biến mà không để lại chút bụi xương. Một thực thể duy nhất có thể là một thảm họa. Đây là sức mạnh thực sự của một người trở về. Han Su-yong ngã gục bên cạnh tôi. Khốn, làm thế nào chúng ta có thể đánh bại hắn đây? Đây là nỗi sợ thực sự. Nỗi sợ đó khiến thân thể chúng tôi run rẩy. Tôi nói với một nỗ lực nhằm chống lại nó. Chúng ta có thể giành chiến thắng. Đừng nói những điều vô lý như vậy và quay lại thôi. Chúng ta không bao giờ có thể giết hắn. Không, tôi có thể bắt hắn. Chúng ta sẽ có lợi thế hơn nếu tôi giết hắn ta ngay bây giờ. Hóa thân, Han Su-yong, đã sử dụng, phát hiện nói dối LV. 2. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Han Su-yong trợn tròn mắt. Có thật không, anh đã không thể giết hắn ta trước đây mà. Một người chỉ có thể nghĩ về một thứ duy nhất. Làm thế nào để có thể sống? Tôi chỉ nói một nửa sự thật. Trên thực tế, kế hoạch ban đầu là đánh bại thảm họa câu hỏi và xây dựng câu chuyện thứ hai. Vấn đề là kế hoạch của tôi dựa trên việc học con đường của gió. Còn ai muốn đi đến thế giới khác không? Giơ tay nào, tôi sẽ gửi các người đến đó. Mọi người la hét và bỏ chạy. Myung In-sang đang đến gần hơn. Rồi giọng nói của Yu Jong-hyuk vang lên từ một cửa sổ mờ. Không có cơ hội cho cậu khi chiến đấu với hắn. Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải thử. Tại sao cậu lại làm nó trở nên như thế này? Sao cơ, cậu đã có rất nhiều cơ hội. Cậu có thể giết Lee Seo-hwa. Hoặc nếu cậu giết Antinous cùng với Lee Ka-ong, cậu đã có thể ngăn chặn thảm họa. Tôi không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Tôi đã không giết Lee Seo-hwa vì Yu Jong-hyuk và tôi đã không chiến đấu với Lee Ka-ong vì tôi không thể tìm thấy một khoảng trống nào trong đó. Tôi không phải là người hồi quy như anh. Tôi phải cẩn thận trong trường hợp thất bại. Nếu tôi không suy nghĩ kết cục. Cẩn thận, đừng quá tự phụ. Cậu nghĩ rằng cậu là một chòm sao à? Biết tương lai không có nghĩa là cậu có thể kiểm soát mọi thứ. Tôi cảm thấy như bị ai đó đấm một phát vậy. Buồn cười là tôi cũng nghĩ rằng những lời của Yu Jong-hyuk là đúng. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ 4, được sử dụng. Đó là sự kiêu ngạo khi biết trước tương lai. Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi có thể làm cho nó đúng ngay cả khi câu chuyện bị bóp méo. Có lẽ điều đó đã dẫn đến tình trạng hiện tại. Vậy tại sao cậu không chịu chiến đấu đi? Tôi không thể trả lời. Đừng dùng, không có tài năng, làm cái cớ, không có con đường của gió không có nghĩa là cậu không thể chiến thắng. Tôi có thể thắng sao? Yu Jong-hyuk im lặng một lúc. Khoảnh khắc tôi chuẩn bị phá vỡ sự im lặng, giọng của Yu Jong-hyuk tiếp tục vang lên. Thuộc tính của ta là game thủ chuyên nghiệp, của cậu là gì? Cái gì? Ta đang hỏi cậu có sở trường trong việc gì? Thứ mà tôi có thể làm tốt sao? Không hiểu sao tôi có cảm giác nhột nhột. Tôi cảm thấy rằng tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng. Nhưng giờ không đủ thời gian để suy nghĩ. Tôi đã tìm được chú rồi. Chú vẫn ở đây ha? Myung In Sang huýt sáo khi vòng qua góc tòa nhà. Han Su-yong rên rỉ trong khi tôi lùi lại. Hiệp hội thợ săn lúc trước. Myung In Sang cười. Tuyệt quá, tôi thực sự rất muốn gặp chú đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú không biết rằng kế hoạch ra mắt tuyệt vời của tôi đã bị hủy hoại bởi vì chú à. Tôi đã cố gắng sống tốt, giết một số hóa thân cấp S, đánh bại các nhóm xấu và yêu những chị đẹp. Nhưng chuyện này là sao? Tôi đã hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình thay vì trả lời. Dấu ấn, bài ca của kiếm LV. 1. Được sử dụng, thanh kiếm của bạn chứa đầy những từ còn lại của công tước trung thành và chiến tranh. Hôm nay tôi chuẩn bị cho cái chết. Tôi cầu nguyện với Chúa trên thiên đường rằng tôi có thể tiêu diệt kẻ thù. Những lời của công tước trung thành và chiến tranh được ghi lại trong nhật ký chiến tranh của ông. May mắn thay, công tước trung thành và chiến tranh đã đứng về phía tôi lần này. Dấu ấn, bài ca của kiếm, được sử dụng, quyết định về cái chết đã cải thiện sức chiến đấu của bạn. Tôi vắt kiệt tất cả sức mạnh ma thuật của mình cùng một lúc. Vẹn tín được kích hoạt. Tôi chạy về phía hắn. Tay của Myung In Sang đánh nhẹ vào vẹn tín. Cơn đau khiến tôi nới lỏng sự kìm kẹp. Đó chỉ là một cú đánh nhưng tôi có thể nhận thức được rõ một điều. Chỉ số của Myung In Sang đã vượt quá giới hạn của kịch bản này. Cái gì thế này? Chú muốn chiến đấu sao? Không phải chú chỉ đứng nhìn tôi chiến đấu à? Tôi nhìn nụ cười của hắn và nhớ về con đường sinh tồn. Thứ mà tôi làm tốt sao? Đó là, đọc, kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí giai đoạn 1 được kích hoạt. Rồi tôi bắt đầu biết trước được những động tác của hắn. Vai phải, chân trái, nhưng hắn vẫn đánh được tôi. Những nắm đấm được bao quanh bởi một ánh sáng màu tím đổ về phía tôi. Bụng, bụng, bụng, bụng, máu tuôn ra từ miệng tôi và tôi không thể nhìn rõ. Tôi không thể bỏ cuộc. Tôi nghĩ và nghĩ, hóa thân, Myung In Sang. Ngưỡng mộ tinh thần của bạn, sự hiểu biết của bạn về hóa thân, Myung In Sang, đã tăng lên, thông tin chứa trong con đường sinh tồn là không đủ để đánh bại hắn ta. Nó khác với khi tôi chiến đấu với kẻ canh giữ bóng tối. Tôi không thể chiến đấu mặc dù đã tính toán mọi thứ. Mạnh yếu giữa chừng, quá nhiều thông tin đổ vào cùng một lúc, khiến cơn chóng mặt của tôi trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù đã mượn sức mạnh của dấu ấn, với tốc độ này, trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng. Tôi lau máu ở miệng và lùi lại. Tôi lại phải sử dụng Yuan Piong Gui sao? Tôi cảm thấy cay đắng rằng phương pháp cuối cùng tôi có là mượn sức mạnh của các chòm sao. Nếu tôi gọi một chòm sao mạnh mẽ, tôi có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, có một gánh nặng sau sự cố vừa qua, và trên hết, tôi không muốn mang. Cách chương.